Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45. Phần 45. Về sau khẳng định cũng sẽ không có người khi dễ Thúc Thúc. Triệu Hề Hề tiếp theo còn nói thêm: Thúc Thúc, ngươi đem đai an toàn hệ thượng. Ta ba ba nói, nếu ngồi xe thời điểm không hệ thượng đai an toàn, liền sẽ bị vứt ra đi. Con thỏ yêu quái yên lặng mà cấp chính mình hệ thượng đai an toàn, sau đó liền nhìn đến con tê tê sừng sốt một chút, ngay sau đó đồng dạng cũng hệ thượng đai an toàn. Triệu Hề Hề cảm thấy cái này Thúc Thúc không có tưởng tượng đến như vậy hư. Thúc Thúc, nhà các ngươi có tiểu hài tử sao? Không có, Nga, vốn dĩ Tiểu Hề Hề còn tưởng nói. Nếu có tiểu hài tử nói, nhất định phải làm nàng ngồi ở nhi đồng an toàn ghế dựa mặt trên. Con tê tê nhìn nhìn này nhân loại ấu tể, sờ sờ cái mũi, có điểm biệt nữ mà nói. Chúng ta còn có 4 cái chân gà rán. Triệu Hề Hề mở to hai mắt nhìn hắn. Lão sư có hay không đã dạy ngươi lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ? Triệu Hề Hề gật gật đầu. Đào Hoa lão sư nói, Đào Hoa lão sư nói nông dân bá bá làm ruộng thực vất vả, cho nên chúng ta muốn đem mỗi một viên mễ đều ăn xong đi, không thể cơm thừa. Triệu Hề Hề cười đến nheo lại đôi mắt. Ta mỗi lần ăn cơm, trong chén một viên cơm đều không có thừa. Con tê tê đem chân gà rán đưa cho Triệu Hề Hề. Vậy ngươi ăn đi, ta không muốn ăn cái này. Ngươi nếu là không ăn liền ném ở đi. Triệu Hề Hề chạy nhanh nhận lấy, sợ hắn trực tiếp ném văng ra. Chính là Triệu Hề Hề vẫn là không có quên một cái chuyện rất trọng yếu. Nàng cúi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực tiểu lão hổ, vì cái gì hiện tại cọp con còn không có tỉnh lại nha? Hắn vừa rồi cắn ta cánh tay bên trong mang độc tố tiến vào thân thể hắn, cho nên hắn ngắn ngủi tính mà hôn mê, còn quá một lát liền sẽ tỉnh. Con tê tê thực nghiêm túc giải thích nói. Triệu Hề Hề, kia Thúc Thúc, nếu là quá trong chốc lát không tỉnh nói, chúng ta có thể hay không đi bệnh viện chích? Con tê tê nhìn nhìn chân gà rán, này nhân loại ấu tể rốt cuộc còn chuẩn không chuẩn bị ăn? Nàng không phải đói đến hoảng sao? Thấy hắn một bộ chính mình không trả lời, nàng liền tiếp tục hỏi đi xuống bộ dáng. Con tê tê nói, hảo đi, nếu là quá trong chốc lát còn không có tỉnh, liền đi bệnh viện chích. Con thỏ yêu quái, ngoặc kép. Triệu Hề Hề tiếp tục nãi thanh nãi khí mà nói, kia Thúc Thúc, ta ăn chân gà rán thời điểm, ngươi không thể cắt cọp con lỗ tai. Con tê tê, ngoặc kép, không cắt. Triệu Hề Hề, ngươi bảo đảm? Con tê tê, ta bảo đảm mà ni. Hắn cắt cái này thực nghiệm thể lỗ tai làm gì? Có bệnh sao? Triệu Hề Hề lần này tự thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu chậm rãi gặm đùi gà. Con tê tê liền an tĩnh mà nhìn nàng, nhìn trong chốc lát, nhớ tới một chuyện. Con thỏ yêu quái nhắc tới nhân loại ấu tể ở yêu quái diễn đàn thực hỏa, vì thế con tê tê lấy ra di động, lần đầu tiên đăng nhập yêu quái diễn đàn đều không cần tìm tòi, trực tiếp thấy được Tiêu Hồng thêm thô nhân loại ấu tể Triệu Hề Hề khu vực. Con tê tê điểm đi vào, liền thấy được bên trong là thượng truyền này nhân loại ấu tể các loại video. Xem xong rồi sở hữu video còn có yêu quái ấu tể viên chuyện xưa chia sẻ. Hắn thấy được có một cái yêu quái bình luận Triệu Hề Hề nói, trên thế giới này nhân loại chia làm 3 loại: khởi xướng hòa bình nhân loại, bài trừ dị kỷ nhân loại, còn có Triệu Hề Hề tiểu bằng hữu. Triệu Hề Hề tiểu bằng hữu trong mắt giống như không có nhân loại yêu quái khác nhau, bởi vì Triệu Hề Hề tiểu bằng hữu trước kia xem nàng ba mẹ cảm thấy hung thần ác sát, hiện tại xem nàng phản yêu quái ba mẹ, cư nhiên bắt đầu cảm thấy mi thanh mục tú, mặc kệ nàng bộ dáng gì, ta đều chán ghét nhân loại, cũng chán ghét nàng. Ai làm trên người nàng chảy xuôi nhân loại máu? Làm ơn lý trí một chút. Triệu Hề Hề tiểu bằng hữu làm cái gì? Cùng với nói nàng thích yêu quái, không bằng nói nàng là chân chính đem yêu quái coi như đồng loại. Mà ngươi loại này tư tưởng càng là buồn cười, bởi vì nàng là nhân loại, cho nên chán ghét nàng. Cái này logic có phải hay không rất quen thuộc, bởi vì các nàng là yêu quái, cho nên không thể lưu. Nói thực ra, hiện tại yêu quái hiệp hội đỉnh một cái chính nghĩa chụp mũ. Trên thực tế, làm cùng nhân loại phản yêu quái hiệp hội không sai biệt lắm sự tình, hiện tại là liền không thích này nhân loại ấu tể đều không thể nói sao. Nói thực ra, liền nàng hiện tại cái này nổi bật, nói không nhất định sẽ có nào đó phản nhân loại cực đoan yêu quái. Xoay nàng cổ, con tê tê nhìn đến cuối cùng một câu thời điểm, trong lòng một trận vô danh chi hỏa. Sau đó hắn bạch bạch mà đánh chữ, quản hảo tự mình cổ, hắn mới vừa hồi phục xong, liền nhìn đến đối phương hồi phục hắn, chỗ nào tới tiểu yêu quái. Như vậy thích quỳ liếm nhân loại, ngươi nhất định là cậu yêu quái đi. Đáng tiếc ngươi ở sau lưng sủa như điên, ngươi chủ nhân còn không nhất định sẽ xem ngươi liếc mắt một cái. Con tê tê đời này lần đầu tiên đổ bộ yêu quái diễn đàn, hoàn toàn không có trải qua quá bàn phím hiệp lễ rửa tội, mà ở trong sinh hoạt khi còn nhỏ tuy rằng quá đến bi thảm, nhưng là trưởng thành về sau, hắn vì yêu tàn nhẫn độc ác, liền không còn có gặp được ai dám nói như vậy hắn. Này đảo không phải đối phương không có mắt, chủ yếu là yêu quái diễn đàn, các đại lão liền tính là không chơi, cũng sẽ bị chủ sự phương đỏ lên áo choàng. Giống hắn loại này không có chứng thực, chỉ có hệ thống tùy cơ phân phối danh hiệu áo choàng, ai cũng sẽ không cảm thấy là cái gì đại nhân vật. Nói chuyện tự nhiên cũng liền chanh chua một chút. Con tê tê nhìn nhìn này mấy hành tự, lại nhìn nhìn, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Hắn tức giận đến linh hồn vậy đều ở run. Thúc thúc, thúc thúc, ta ăn sạch. Phía trước con thỏ yêu quái ngừng lại, nhìn về phía con tê tê, nói... Lại hướng phía trước đi chính là lư ngư cao tốc. Con thỏ yêu quái nhìn thoáng qua ôm tiểu lão hổ, Triệu Hề Hề, ý vị thâm trường mà nói, ta muốn tiếp tục đi phía trước khai sao? Nếu tiếp tục, Triệu Hề Hề này nhân loại ấu tể liền sẽ bị đưa tới phòng thí nghiệm. Đến lúc đó lại có như thế nào kết quả, ai cũng không biết. Con tê tê nhìn nhìn bên ngoài phong cảnh, lại nhìn nhìn bên cạnh Triệu Hề Hề, chỉ cách đó không xa yêu quái cửa hàng tiện lợi, nói đem nàng đặt ở cái kia trong tiệm mini. Nói xong về sau, con tê tê nhớ tới một chuyện, trên diễn đàn mặt người kia lời nói, nếu gặp được cực đoan phản nhân loại yêu quái, con tê tê nói về trước ta phòng thí nghiệm mini. Thúc thúc, thúc thúc, cọp con như thế nào còn không có tỉnh à? Nàng lời này mới vừa nói ra, liền cảm giác được thủ hạ lỗ tai giật giật. Cọp con tỉnh lại, ngay sau đó cọp con bảo vệ Triệu Hề Hề, nhe răng nhào hướng con tê tê. Con tê tê cũng không khách khí, cười lạnh, ngươi hiện tại liền muốn đánh bại ta. Còn nộn một chút, bên kia, toàn bộ ấu tể viên nghỉ. Từ viên trưởng đến lão sư, toàn bộ ở tìm Triệu Hề Hề cùng cọp con. Một bên tìm, một bên tiếp thu hổ vương phê bình. Các ngươi ấu tể viên an toàn thi thố đều uy nhân loại đi. Triệu Hề Hề cư nhiên rời đi trường học, các ngươi cũng không biết. Các ngươi cho rằng các ngươi mang chính là yêu quái ấu tể. Kháng đánh kháng quăng ngã kháng tấu còn không có người lừa bán. Các lão sư cũng là sốt ruột, đều biết Triệu Hề Hề tình huống. Bọn họ nếu tìm không trở lại, tất nhiên là vô pháp giải quyết đại phong ba. Đào Hoa lão sư cha tìm các nơi theo dõi, như cũ không có phát hiện nửa điểm dấu vết để lại. Do dự một chút, mở miệng đối mặt khác lão sư nói: "Ta nhớ rõ Long Đằng chế dược có một cái độc lập phòng thí nghiệm mini, viên trưởng có điểm kỳ quái, ngươi là hoài nghi bọn họ đem Triệu Hề Hề bắt đi? Bọn họ có cái này tất yếu sao? Liền tính là không thích nhân loại, Triệu Hề Hề lại không phải nhân loại bình thường. Hơn nữa giống như vậy đại hình xí nghiệp, thật sự là không cần phải bắt đi thân mụ yêu quái phấn đông đảo Triệu Hề Hề. Ngại chính mình quan hệ xã hội bộ quá nhàn nhã không thành." Chương 36 bùng nổ. Triệu Hề Hề cùng cọp con đã mất tích 1 giờ. Yêu quái cảnh sát nhóm như cũ không có tìm được bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Gây tê châm mặt chân không có bất luận cái gì dấu hiệu. Vô luận là tài liệu vẫn là mặt khác, đều là trên thị trường thông dụng. Đào Hoa lão sư vốn dĩ không chuẩn bị nói Long Đằng chế dược sự tình. Nàng còn ôm hy vọng có thể từ đầu đường theo dõi tìm được manh mối. Hiện tại tìm hơn 1 giờ, không có nửa điểm manh mối. Đào Hoa lão sư cũng sốt ruột, đối mặt mặt khác yêu quái nghi vấn. Nàng mở miệng nói, lúc này đây rất có khả năng không phải hướng về phía Triệu Hề Hề tới, mà là hướng về phía cọp con, hắn. Mấy cái lão sư đều cảm thấy không thể lý giải. Một cái hỗn huyết tiểu yêu quái, Long Đằng chế dược công ty vì cái gì liền phải tìm mọi cách đối hắn xuống tay. Đào Hoa lão sư lấy ra di động, đem chính mình phía trước chụp ảnh chụp đưa cho mấy cái lão sư truyền đọc. Đây là Long Đằng chế dược công ty thân phận bài, hơn nữa vẫn là phòng thí nghiệm bên trong thân phận bài. Cọp con từ nhỏ mang theo. Kỳ thật ta phía trước kiểm tra quá cọp con hàm răng. Hắn hàm răng không phải tự nhiên bóc ra, mà là bị người hoặc là yêu quái dùng đại hình dụng cụ rút ra. Không phải nàng mẫn cảm, mà là nàng nhớ tới phía trước có nghe đồn nói là Long Đằng chế dược công ty muốn dùng clone kỹ thuật sống lại cọp răng kiếm money, mà cọp răng kiếm lớn nhất đặc thù là kia thấy được hàm răng. Cọp con vừa lúc vứt chính là kia 2 cái răng vị trí. Thật sự là không thể không lệnh người hoài nghi. Tuy rằng hiện có sở hữu hình ảnh tư liệu chung, cọp răng kiếm đều này đây đoạn mao hình thức tồn tại, nhưng là chuyên gia cũng từng nói qua, cọp răng kiếm ra lông đồ án tạm thời không thể xác định. Cho nên cọp con loại này trường mao hổ là cọp răng kiếm cũng không phải không có khả năng. Này cũng có thể đủ giải thích vì cái gì hắn gen chung có một bộ phận gen vô pháp tuần tra. Đào Hoa lão sư đem chính mình phỏng đoán những việc này nói ra, nghênh đón chính là mọi người kinh ngạc ánh mắt. Đào Hoa lão sư nói, chúng ta cần thiết ở cách vách nhà trẻ tan học phía trước tìm được Triệu Hề Hề. Nếu tin tưởng lời nói của ta, liền cùng ta cùng đi Long Đằng chế dược công ty phòng thí nghiệm. Dư lại một bộ phận tiếp tục lưu thủ ở bên này tìm ẩn đi. Dâu xồm lão sư nhíu nhíu mày, đứng ở Đào Hoa lão sư bên người, ta cùng ngươi cùng đi. Ta một cái lão nhân gia, có thể cùng ngươi cùng đi, có tình huống như thế nào, ta còn có thể cậy già lên mặt, cậy già lên mặt cái này thành ngữ là nghĩa xấu. Bên cạnh ngữ văn lão sư nhẫn nhịn, không có sửa đúng, vì thế ấu tể viên bên này binh chia làm 2 đường. tiếp tục truy tra hai cái ấu tể tung tích, mà bọn họ hao hết tâm tư tìm không thấy hai cái ấu tể. Giờ phút này Triệu Hề Hề chỉnh ôm tiểu lão hổ, không cho hắn đánh nhau. Cọp con, không cần đánh nhau, ngươi không có đai an toàn. Một hồi bị vứt ra đi làm sao bây giờ? Triệu Hề Hề giống lớn nói. Cọp con về tới Triệu Hề Hề bên người. Tiểu nãi âm nói, bọn họ bắt ta là tưởng đem ta quan tiến lồng sắt. Triệu Hề Hề nghe thấy cái này lời nói, phi thường khiếp sợ mà nhìn về phía cái này khi còn nhỏ thực thảm thúc thúc. Thúc thúc, cọp con là lợi hại nhất giao phay hổ. Vì cái gì muốn quan tiến lồng sắt? Giao phay hổ. Phía trước con thỏ yêu quái phụt một tiếng, bật cười. Không phải Triệu Hề Hề lấy ngoại hiệu, mà là Triệu Hề Hề một ít xa lạ tên, sẽ dùng liên tưởng phương thức. Tỉ như nói hàm răng tựa như dao phay như vậy trường. Triệu Hề Hề đương nhiên mà liền nhớ thành dao phay hổ. Con thỏ yêu quái nhìn đến Triệu Hề Hề khiếp sợ ánh mắt. Hắn tuy rằng trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng là vẫn là nói, hắn vốn dĩ chính là vật thí nghiệm, dùng để nghiên cứu yêu quái ấu tể hóa hình. Triệu Hề Hề mới không phải đâu, hắn không phải vật thí nghiệm, hắn là cọp con. Triệu Hề Hề nghe không hiểu vật thí nghiệm, tựa như hắn cũng nghe không hiểu hỗn huyết lão hổ yêu quái, nhưng là nàng bản năng phản bác. Ngươi nói hắn là vật thí nghiệm, cho nên liền phải quan lồng sắt. Triệu Hề Hề liền sẽ phản bác, không phải, cho nên không thể quan. Cọp con nheo nheo mắt, nói, ngươi có ý tứ gì? Con thỏ yêu quái giải thích nói, ngươi là sinh ra ở phòng thí nghiệm clone cọp răng kiếm. Trên người của ngươi lưng đeo toàn bộ yêu quái hy vọng. Một khi thực nghiệm thành công, sở hữu yêu quái đều sẽ nhớ kỹ tên của ngươi, bởi vì là ngươi huyết nhục cứu vớt bọn họ tương lai. Triệu Hề Hề đột nhiên liền nghe hiểu. Nàng biết các nàng đánh không lại đại nhân, cũng đánh không lại đại yêu quái. Nàng trong lòng hảo khổ sở. Triệu Hề Hề dùng cánh tay đột nhiên xoa xoa nước mắt, nhìn khi còn nhỏ bị làm như dược thúc thúc, nói, ta đã biết. Tựa như tóc vàng thúc thúc khi còn nhỏ như vậy. Triệu Hề Hề một câu làm bên cạnh con tê tê sững sờ ở tại chỗ. Hắn đã từng nghe qua nói như vậy, bọn họ vậy chính là trời cao ban cho tốt nhất dược vật này. Thịt thật nộn, từ nhỏ chính là mỹ thực, kia chỉ nhỏ nhất muốn như thế nào ăn. Tiểu lão hổ nghe được lời này, đột nhiên minh bạch vì cái gì chính mình sẽ gặp được loại tình huống này. Vì thế mở miệng nói, một khi đã như vậy, các ngươi bắt ta không quan hệ, đem nàng thả lại đi, đem nàng thả lại đi. Ta và các ngươi đi phòng thí nghiệm Money. Con tê tê bởi vì cọp con nói phục hồi tinh thần lại, vừa lúc liền thấy được phía trước lại đây mấy chiếc xe. Hắn mở miệng nói, đã không còn kịp rồi. Đối diện mấy chiếc xe bắt đầu đi ngược chiều áp tuyến siêu tốc, ngay sau đó ngừng ở bọn họ phía trước. Con thỏ yêu quái bất đắc dĩ đem xe ngừng lại, liền nhìn đến đối diện xe ngựa đi xuống tới mấy cái quen thuộc yêu quái. Vì cái gì dùng lâu như vậy? Triệu Hề Hề nghe thanh âm này cảm thấy rất quen thuộc, ngẩng đầu liền thấy được sư nhãi con ba ba liền đứng ở bên ngoài. Con tê tê một tay cấp Triệu Hề Hề tiêm vào gây tê châm, ngay sau đó kéo tới rồi xe dưới tòa, sau đó bất động thanh sắc mà nhắc tới cọp con, chọn bộ động tác phi thường mau, ngay sau đó xuống xe nói, đã bắt được. Cọp con đồng dạng gặp qua sư nhãi con ba ba, hắn giờ phút này coi như không có gặp qua. Cọp con đang chuẩn bị nói làm cho bọn họ thả Triệu Hề Hề sự tình, liền nghe được bên cạnh truyền đến một cái rất nhỏ thanh âm. Hết chương.